Cửu vực kiếm đế, chương 1182, Thiên bằng đế quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đầu này như lưu quang ngân hà, lặng lặng nằm tại gỗ không về sau, ở trong đó, còn có một chút xíu như là tinh không, đang không ngừng lóng lánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Sở Phong Miên ánh mắt, hắn đủ để rõ ràng trông thấy, đầu này ngân hà bên trong, không phải cái khác, mà là từng đạo vô cùng sắc bén kiếm khí quấn quanh ở cùng một chỗ, chỗ biến thành đầu này ngân hà. Vô thượng kiếm khí, đây là vô thượng kiếm khí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên nhìn thấy một chút, sau đó cuồng hỉ. Cái này từng đạo sắc bén kiếm khí chính là đã từng Sở Phong Miên tại Quy Khư Thiên bên trong bản thân nhìn thấy qua, vô thượng kiếm khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã từng kiếm đạo thứ nhất tông môn, bên trên kiếm tông bên trong vô thượng chí bảo. Tại Quy Khư Thiên bên trong, Sở Phong Miên đã từng chiếm được 400 đường vô thượng kiếm khí, trong đó ghi chép vô số kiếm thuật cũng cho Sở Phong Miên mang đến cực đại thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng về sau Sở Phong Miên chính là không còn có động phải, không nghĩ tới, bây giờ cái này vô thượng kiếm khí thế mà sẽ ở yêu cổ đại lục xuất hiện còn bị cổ xà thương hội đạt được thu lấy đến trong bảo khố đi. Cái này chút vô thượng kiếm khí, hẳn là đã từng cửu vực còn không có phong bế thời điểm, bị người mang ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, trong lòng chính là minh bạch lại đây. Kỳ thật tại xa xôi thời đại cửu vực còn không có bây giờ như vậy suy bại, lúc ấy tại cửu vực bên trong, có thông hướng từng cái đại lục các cái thế giới thông đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời đại kia, mới là cửu vực chân chính danh chấn thiên hạ thời đại, về sau cửu vực suy bại, những thông đạo này, vậy đều bị hủy đi, cho tới cửu vực người, trừ phi là vượt qua tinh không, không phải không cách nào rời đi. Sở Phong Miên có thể đi vào yêu cổ đại lục kỳ thật cũng là một cái ngoài ý muốn, Sở Phong Miên đánh vỡ hư không, đúng lúc đụng phải hư không loạn lưu, đem Sở Phong Miên quyển đến nơi này tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 600 đường, hết thảy 600 đường vô thượng kiếm khí. Sở Phong Miên quan sát một cái chính là nhìn ra, đầu này lưu quang ngân hà chính là 600 đường vô thượng kiếm khí, ngưng tập hợp một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này 600 đường vô thượng kiếm khí tựa hồ là bị một vị cường giả, lấy vô thượng thủ đoạn chỗ chân áp, hiện tại mới hội bình tĩnh như vậy. Trước đó Sở Phong Miên tại Quy Khư Thiên thời điểm, vậy được chứng kiến vô thượng kiếm khí cường đại, ngưng tụ ra kiếm mang, đủ để chém giết võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiển nhiên là cái này cổ xà thương hội cường giả, có lẽ chính là cái kia Liễu Đao Quân tự tay chân áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyên cua tôi, nét, tê yêu cổ đại lục kiếm tu cực ít với lại đại bộ phận điểm kiếm tu, đều là ngũ nhạc kiếm tông bên trong, xem ra cái này vô thượng kiếm khí hẳn là còn không có tìm được người mua, mới hội bị chân áp, đặt ở trong bảo khố. Hiện tại ngược lại là vô cớ làm lợi Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia lưu quang trường hà, vận chuyển linh lực lăng không một trường oanh kích tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái này lưu quang trường hà bên trên cấm chế, bị một trường đánh nát cái này 600 đường vô thượng kiếm khí, lập tức thức tỉnh lại đây, phát giác được Sở Phong Miên trên thân khí tức lập tức lăng không một bên, biến thành một đạo thất thải kiếm mang, chém giết mà tới. Cái này vô thượng kiếm khí lực lượng mặc dù không mạnh thế nhưng là trong đó kiếm thuật lại là đăng phong tạo cực một vị chuẩn đế đến đây, đều muốn ăn một cái thiệt thòi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ Sở Phong Miên liền chân đế đều có thể oanh sát huống chi cái này 600 đường vô thượng kiếm khí. Chấn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ Sở Phong Miên trong miệng vẻn vẹn phun ra một cái. Chấn, chữ, một chữ này, chính là biến thành một cỗ vô cùng kinh khủng linh lực. Lăng không ở giữa, bắt đầu ngưng thực đối cái kia ánh kiếm bảy màu chấn áp tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, vô cùng to lớn áp lực bao phủ tại cái kia ánh kiếm bảy màu phía trên, cái này một cái. Chấn, chữ, chính là như là một tòa đại sơn bình thường áp bách tại cái kia 600 đường vô thượng kiếm khí bên trên. Tại sắc bén kiếm mang, cũng vô pháp đánh vỡ cái này một cái chữ chấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu lấy, Sở Phong Miên lăng không một chảo, cái này 600 đường vô thượng kiếm khí, lập tức bị Sở Phong Miên thu lấy đến trong thân thể đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi tiến vào Sở Phong Miên thân thể một khắc chính là cùng Sở Phong Miên trên thân nguyên lai 400 đường vô thượng kiếm khí, đột nhiên sinh ra cộng minh, 1000 đường vô thượng kiếm khí, biến thành một đạo nho nhỏ kim kiếm, quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người. Sở Phong Miên cảm giác được đạo này nho nhỏ kim kiếm lực lượng đều không thua gì một vị chân đế, so với cái kia Liễu Đao Quân, đều cường đại hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt 1000 đường vô thượng kiếm khí, ta kiếm thuật đủ để tiến thêm một bước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô thượng kiếm khí phong mang, đối Sở Phong Miên tới nói còn không phải trọng yếu nhất, hắn cần là tại vô thượng kiếm khí bên trong ghi chép vô số kiếm thuật. Dùng nhập cái này chút kiếm thuật đủ để là để Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật tiến thêm một bước đạt tới tầng thứ cao hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô thượng kiếm khí, là vô thượng kiếm khí, ngừng tụ kim kiếm, đây là trọn vẹn 1000 đường vô thượng kiếm khí a. Ngay tại Sở Phong Miên thu lấy vô thượng kiếm khí trong nháy mắt, đột nhiên một trận tiếng oanh minh vang lên, 7-8 đạo bóng dáng, đột nhiên tràn vào đến cái này trong bảo khố tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này trong đó một tên lão giả chính gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên bên người vô thượng kiếm khí, la lớn. Lục hoàng tử điện hạ, cái này vô thượng kiếm khí, trong truyền thuyết lúc ấy cửu vực thứ nhất kiếm tông, vô thượng kiếm tông chí bảo ghi lại nhất là huyền diệu kiếm thuật này 1000 đường vô thượng kiếm khí, bị ngài đạt được lời nói, liền xem như ngũ nhạc kiếm tông những lão gia hỏa kia cũng muốn xin ngài, khẩn cầu kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả này một bên nhìn chằm chằm vô thượng kiếm khí, vừa hướng bên cạnh một tên nam tử mặc áo hồng nói ra. Cái gì, vô thượng kiếm khí, ta đã từng ở trong sách cổ, nghe nói qua vật này, nghe nói đây là tại cửu vực không có suy bại thời điểm, bên trên kiếm tông chất bảo đảm, hết thảy 3000 đạo vô thượng kiếm khí, giá trị so với cực đạo tiên binh còn muốn chân quý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia được xưng là lục hoàng tử nam tử mặc áo hồng, ánh mắt vậy đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát ý đường. Liễu Đao Quân tên phế vật kia chết rồi, không nghĩ tới cái này bảo khố còn bị người mượn nhờ giành trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này dễ thôi, hơn hết chỉ là một cái tiểu gia hỏa thôi, lục hoàng tử cần muốn bảo vật hắn kính dâng đi ra, cũng là hắn vinh hạnh, ta liền để người này giao ra. Mới cái kia mở miệng lão giả, đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên, cuồng ngạo mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, nhanh chóng quỳ xuống, đưa ngươi chỗ có chiếm được bảo vật, đều kính dâng đi ra, ở trước mặt ngươi vị này, thế nhưng là thiên bằng đế quốc lục hoàng tử điện hạ, ngươi kính dâng ra bảo vật, sau đó quỳ trên mặt đất thần phục lục hoàng tử điện hạ, tương lai ngươi tốt chỗ, bất khả hạn lượng. Lão giả này vừa mở miệng, một bên những người khác cũng đều là phân tán ra đến, bắt đầu dự định động thủ, đi thu lấy trong bảo khố bảo tàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại hành vi này, đơn giản không có chút nào đem Sở Phong Miên, để ở trong mắt qua, đối Sở Phong Miên không coi là gì. Tiên bằng đế quốc, lục hoàng tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên ngược lại là vậy không nghĩ tới, cái này bảo khố thế mà còn có những người khác đến. Xem ra cổ xà thương hội bảo khố, hẳn là sớm đã bị người để mắt tới, chỉ là Liễu Đao Quân tại, không có người có thể đạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại Liễu Đao Quân bỏ mình, những người này vậy cũng bắt đầu nhao nhao muốn thử, liền mấy ngày liền bằng người đế quốc cũng tới nhúng tay vào. Bất quá, liền xem như thiên bằng đế quốc một vị hoàng tử, tại Sở Phong Miên trước mặt lại có thể tính là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều cốt cho ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.